Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1425, yêu tộc hạo kiếp. Hồ Hoàng nói một chút cũng không có sai, dù là tu vi ngươi đã là thánh nhân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tinh không, nhưng là, ngươi dù sao không phải tinh không cường giả, ngươi đi không được. Tu vi người thông thiên cũng chỉ có thể tại đỉnh núi một chút như vậy không gian sinh tồn. Co do, kéo dài hơi tàn, phía dưới, tất cả đều là biển. Hải tộc hao tổn cũng có thể mài chết ngươi, trừ phi ngươi đầu hàng nhân tộc, đến huyết hồn sơn bên kia đi. Nhưng nhân tộc có thể tiếp nhận một cái cao tầng yêu tộc quy hàng A. Một cái như chính mình hoặc là Hồ Hoàng dạng này yêu tộc cao thủ. Nếu là đi huyền hoàng giới đất liền, có thể tạo thành dạng gì phá hư? Đó là ai đều không thể tưởng tượng cảnh tượng khủng bố. Cho dù nhân tộc dốc hết toàn bộ nhân tộc tất cả cao thủ, cũng chưa chắc có thể đem một cái hoàng cấp yêu tộc từ mênh mông huyền hoàng giới bên trong tìm ra. Giết chết. Bởi vì chính mình cảnh giới cỡ này tồn tại, đã sớm có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí tức. Không muốn ra tới thời điểm, cho dù thánh nhân đỉnh phong cũng khó có thể tìm tới. Nhân tộc tuyệt sẽ không cho phép dạng này tai họa ngầm tồn tại. Nói như thế, chúng ta tiến thối không đường, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Miêu Tổ mờ mịt nói ra, vâng. Chính là tiến thối không đường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Hoàng lần này rất sung sướng cấp ra một cái khẳng định trả lời. Chắc chắn, Vân Dương ở một bên nói ra, cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có chuyển cơ. Nước, cũng có mức cực hạn. Ồ, thủy ghế mặc dù to lớn, vẫn có nó cực hạn. Chờ bến bờ núi tuyết tuyết động hóa xong. Hoặc là có thể xâm chiếm đến yêu giới không ít khu vực. Nhưng cũng chưa hẳn có thể tận chiếm toàn bộ yêu tộc đất liền. Nước cũng chưa chắc chỉ có trong biển mới có. Mặt đất nước bốc hơi thành hơi nước. Đến không trung lại hóa mưa tuyết đến nhân gian. Vòng đi vòng lại, nói cách khác, như vậy thủy thế, cũng không phải là trống rỗng liền có thể xuất hiện. Phượng Hoàng cho đến tận này làm. Cũng bất quá chính là đè ép không gian, sắp xếp núi đi biển bắt hải sản tầng này mà thôi. Vân Dương nói, chí ít trong mắt của ta, nếu là kế hoạch không thể thành công, chỉ cần yêu tộc cao thủ đồng thời xuất động, đem tụ tập tới Đại Sơn rời đi đến, như vậy dòng nước sao lại cũng sẽ thuận thế đảo ngược. Cho nên đại ca nói diệt tuyệt toàn bộ yêu tộc, không phải là như vậy tuyệt đối. Hồ Hoàng nhãn tình sáng lên. Đúng, còn có cái này nặng biến hóa. Miêu Tổ mặt ủ mày trao. Đừng nghĩ quá lạc quan. Phượng tộc vận dụng toàn tộc tất cả tinh nhuệ chiến lực. Trước trước sau sau động tác 5.000 năm. Dù cho là toàn bộ yêu tộc cao thủ tất cả đều xuất thủ. Đem Nazi tới dãy núi quy vị. Mặc dù có thể thành, cũng không phải ngắn ngủi thời gian có thể thành. Tại trong lúc này, sẽ có bao nhiêu yêu tộc vẫn diệt tại trận này kiếp nạn bên trong. Bảo thủ nhất lạc quan nhất đoán chừng, mấy chục tỷ, thậm chí trăm tỷ trở lên số lượng thương vong. Khó mà tránh khỏi, Vân Dương nói, Phượng Hoàng kế hoạch này, kỹ càng phân tích, thật là có chút có thể được. Thậm chí coi như không thể thành công, yêu tộc bởi lần này động tác vẫn lạc yêu chúng tuy nhiều. Nhưng chết đi tuyệt đại đa số phải làm đều là phổ thông yêu tộc. Còn dư lại, tất cả đều là tinh anh chi thuộc, mà nguyên bản mấy trăm tỷ con dân chia sẻ tài nguyên. Sẽ bị còn dư lại tinh anh chiếm cứ, yêu tộc nội tình chưa chắc sẽ hao tổn bao nhiêu. Có lẽ có cơ hội, không tổn hại phản tăng, chí ít giữ lại yêu tộc ngóc đầu trở lại tiền vốn. Không thể không thừa nhận. Phượng Hoàng, thật sự chính là một đời kiêu hùng. Tiến có thể công, lui, động một tí chính là mấy chục vạn năm phát triển cơ nghiệp. Hồ Hoàng chua xót mà nói, chỉ là cái này Tâm cũng quá ngoan độc một chút, bây giờ nói những này còn ngại quá sớm. Chúng ta cấp thiết nhất phải biết chính là Phượng Hoàng làm như vậy át chủ bài lại là cái gì. Vân Dương trầm mặt nói, nếu không chúng ta trước đi qua Na Di vài tòa núi thử một chút Phượng Hoàng lực lượng chỗ, chỉ cần các ngươi động, ta muốn Phượng Hoàng nhất định sẽ đối với các ngươi làm chút gì. Hai vị yêu tộc hoàng giả đồng thời động dung, chợt lại có vẻ do dự nổi lên. Vân Dương ánh mắt chớp động, nói, hai vị ca ca, các ngươi là hy vọng Phượng Hoàng kế hoạch này thành công đâu? Vẫn là hy vọng hắn thành công không được? Hai vị yêu tộc hoàng giả lại lần nữa muốn nói lại thôi. Thất tình lên mặt, mâu thuẫn đến cực điểm. Bọn hắn cố nhiên cùng Long Hoàng Phượng Hoàng trở mặt thành thù, nhưng trong lòng vẫn như cũ là yêu tộc. Yêu tộc hy sinh lớn như vậy, đến tiến hành dạng này một cái kế hoạch. Nếu là thành công, Huyền Hoàng Đại Môn trực tiếp mở ra, thiên thu bá nghiệp, dễ như trở bàn tay. Đối với toàn bộ yêu tộc tới nói, chính là mấy chục vạn năm cũng sẽ không gặp phải kỳ ngộ lớn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hoặc là nói yêu gốc dễ Tâm tới nói, hẳn là hy vọng có thể thành. Nhưng kế này được thành, liền mang ý nghĩa bọn hắn phải vì thế mà chết theo. Còn không phải hai người bọn họ, mà là hai cái tộc đàn đều hủy diệt. Nghĩ như thế, bọn hắn lại không hy vọng kế này có thể thành, là cho nên trong lòng của bọn hắn, nhưng nói là mâu thuẫn tới cực điểm. Cũng không muốn cho Phượng Hoàng thành công, nhưng cũng không muốn để cho Phượng Hoàng thất bại. Vân Dương vấn đề này đơn giản để hai đại yêu hoàng mâu thuẫn đến muốn tự vẫn tình trạng. Gặp hai vị hoàng giả đều không lên tiếng, Vân Dương cũng không nhịn được là thở dài. Hắn rất phi thường tương đương lý giải hai vị này nghĩa huynh tâm tình. Sự tình khó song toàn, tiến thối không được, cho nên cũng không bức bách. Như vậy đi, các ngươi cũng không cần động thủ, do ta vụng trộm đi qua nhìn một chút tình huống, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vân Dương nói, không hiểu rõ Phượng Hoàng cuối cùng bố trí, ta luôn luôn không yên lòng. Dù sao việc này không phải rừng hồ tộc miêu tộc tồn vong, còn có ta Huyền Hoàng nhân tộc chi phúc lợi. Nếu là vẻn vẹn tại núi lửa, địa chấn, sóng biển những này có thể tưởng tượng được bố trí an bài. Đối với hiện tại Huyết Hồn Sơn tới nói, cũng không có nửa điểm tác dụng, tốn công vô ích mà thôi. Vân Dương cau mày, nói, bất quá ta vẫn rất có hứng thú biết Phượng Hoàng át chủ bài đến cùng là cái gì. Hồ Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nói, một mình ngươi đi qua, cần phải chú ý cẩn thận. Không, ta sẽ dẫn bên trên ngươi đệ muội, ba người chúng ta người đi qua. Vân Dương cười cười, đi thật tốt nhìn lên một cái, đến tột cùng là tình huống gì? Ngoặc kép, nhìn xem Vân Dương đi xa, Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ sắc mặt càng trở nên nặng nề. Ngươi nhìn, lấy Vân Dương hiện nay tu vi đẳng cấp, so với Phượng Hoàng Long Hoàng, như thế nào? Miêu Tổ nặng nề hỏi. Hồ Hoạt trầm ngâm, một hồi lâu sau đằng sau, lúc này mới nói, chúng ta đồng dạng tại ngoài nghề đi thời điểm, đều sẽ đem bản nguyên hồn thể lưu tại bí mật chi địa tu luyện. Vô luận chiến lực cũng tốt, thần thức cấp độ cũng được, biểu hiện ra ngoài cũng liền bất quá là thánh quân tam phẩm tứ phẩm trình độ. Mà một khi dung hợp, toàn lực bộc phát mà nói, có thể đạt tới thánh nhân trung giai cấp độ. Tu vi như vậy, so Vân Dương tất nhiên là không bằng, thậm chí còn không bằng hắn cái kia hai cái thê tử. Nhưng là hai chúng ta tu vi tương đối thiên về tại bàng môn quỷ thuật, bảo mệnh toàn sinh chi đạo, là cho nên tại yêu tộc chư vị hoàng giả bên trong, vẻn vẹn tại trung thượng, lại hoặc là nói ở vào thượng du, nhưng lại tuyệt đối không phải đỉnh tiêm mấy cái kia. Vô luận Hổ Hoàng, Băng Hoàng, Ưng Hoàng, cực đoan chiến lược đều tại chúng ta phía trên, mà trong đó chiến lược mạnh nhất, thủy chung là Phượng Hoàng cùng Long Hoàng, mà theo ta được biết, Long Hoàng vẫn luôn đang tu luyện lớn phân thân thuật, hắn đạo thứ 5 phân thân, nếu là ta chi phán đoán không có sai, hiện tại hẳn là có được 5 đạo phân thân, sắp đột phá bán thánh đạt đến thánh nhân cấp độ. Mà cái này còn giới hạn trong ngày đó nghĩ cách cứu viện ngươi nào sẽ. Lại là thời gian 2 năm đi qua, không biết hắn phải chăng lại cáo đột phá, vô luận Phượng Hoàng Niết Bàn Đại Pháp hay là Long Hoàng lớn phân thân thuật. Đều là thế này trên nhất công pháp, hãn hữu nó thớt, Hồ Hoàng lắc đầu, nói, ta dự đoán, Vân Dương Tu Vi hiện tại chí ít có thể lấy đưa thân Huyền Hoàng trước 6. Nhưng cũng vẻn vẹn tại thứ 6, hơn phân nửa còn không phải Long Hoàng hoặc Phượng Hoàng đối thủ. Nếu là gặp được hoàn toàn thể Long Hoàng, còn có thể một trận chiến, nhưng nếu là gặp được trạng thái cực hạn Phượng Hoàng, vẫn có nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt không phải nó địch. Vậy ngươi, Miêu Tổ nhíu mày, hắn ý tứ là, vậy ngươi còn khen thành hắn đi mạo hiểm. Hồ Hoàng trầm mặc một chút nói, Vân Dương chính là thân có đại khí vận người, mỗi lần gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, rất nhiều ví dụ nói cho chúng ta biết, hắn chính là kỳ tích chi tử, ở trên người hắn, không có cái gì là không thể nào, mà Phượng Hoàng cục này quá hung quá ác, nếu là không đem át chủ bài biết rõ ràng, hai tộc chúng ta đứng mũi chịu sào. Khó thoát tai họa ngập đầu, nhân tộc cũng là cùng thụ nó hại, cho nên lần này Vân Dương nhất định sẽ đi, coi như chúng ta ngăn cản, hắn như cũ sẽ đi, coi như bất hạnh bị Phượng Hoàng phát hiện, lấy Vân Dương còn có 2 vị hồng nhan chi kỷ tương trợ tổng hợp chiến lược luận. Mặc dù đánh không lại, toàn thân trở ra luôn luôn có thể làm được, lần này nếm thử. Chính là ta nhiều lần tính toán, tìm ra một cái duy nhất có thể cứu vãn hiện nay tình thế nguy hiểm cơ hội. Cho nên ta chẳng những không thể ngăn cản, còn muốn thúc đẩy, ván này không phải dừng là hồ tộc miêu tộc dân chúng, còn liên quan đến toàn bộ yêu tộc khí số. Đây chính là vượt qua 100 tỷ sinh linh tính mệnh a. Hồ Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài. Phượng Hoàng kế hoạch này, thực sự quá độc, liền xem như thành công, đánh vào Huyền Hoàng, như cũ sẽ có vô số sinh linh bởi đó đồ thán. Sinh linh tội gì, ta chỉ hy vọng, Vân Dương có thể thành công, ít nhất cũng phải dòm ra mánh khóe, dù là đại giới là, đem yêu tộc phản công Huyền Hoàng kế hoạch vô hạn trì hoãn. Hồ Hoàng tiếng thở dài như muốn khấp huyết, tê tâm liệt phế, Vân Dương thẳng tại dưới tầng mây dày đặc phi nhanh, phục lấy thần niệm nghiêm mật phong tỏa phía dưới thủy vực. Một đường đi đến thẳng tiến, ngươi đi nhầm phương hướng, kế linh tê nhắc nhở, không phải muốn đi đất liền tìm Phượng Hoàng sao? Vân Dương nói, yêu giới cương vực bao la, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Tận lực đi tìm Phượng Hoàng ngược lại tìm không thấy, không bằng đi biên giới, chế tạo ra chút động tĩnh, Phượng Hoàng tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta, vọt ra ngàn dặm, đã có thể nhìn thấy vô số cường đại thủy tộc, ở trong nước gây sóng gió, dài mấy trăm trượng cá lớn, mãng xà, nực nang, các loại sinh vật biển, chỗ nào cũng có, khắp nơi có thể thấy được. Dọc theo đường vừa nhìn thấy rất nhiều trên lục địa yêu tộc. Từng cái ẩn núp tại vừa lộ ra mặt nước trên đảo nhỏ run lẩy bẩy. Bỗng nhiên một trận sóng đến, dưới mặt nước liền có vô số xúc giác vươn ra, đem những yêu tộc kia cuốn vào đáy nước, ngay cả cái bọt nước đều lật không nổi như vậy vắng lặng im ắng. Cũng có thật nhiều phi hành yêu tộc giữa không trung hốt hoảng phi hành. Nhưng cũng không an toàn, thỉnh thoảng dưới mặt nước liền có một đầu cá lớn phóng lên tận trời. Miệng rộng mở ra, lấy thôn tính chi thế, đem những cái kia phi hành yêu tộc nuốt xuống bụng đi. thủy hữu còn tại tiếp tục tăng trưởng. Một lát trước đó mới phát hiện một chỗ lộ tại mặt nước trở lên. Khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm chiếm diện tích đảo nhỏ. Phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là yêu tộc. Nhưng mà một trận sóng gió đi vào, vô số dưới nước yêu tộc một tiếng ầm vang xông ra mặt nước. Chỉ gặp đợt phân sóng quyển, kêu thảm liên miên âm thanh qua đi, trên đảo nhỏ mấy vạn lục địa yêu tộc rỗng tuếch, một tên cũng không để lại, sinh dấu vết sạch sành xanh, duy gặp dưới mặt nước vô số cá lớn, trường xa, tại vừa đi vừa về tán loạn, tranh đoạt miệng ăn, phương xa một đạo thủy tiễn bỗng nhiên phóng lên tận trời mấy ngàn trường. Đúng là đem một đầu ngay tại không trung phi hành đại bằng đánh trúng. Đại bằng kêu thảm một tiếng, thân hình nhất thời bất ổn, gấp rơi mà xuống, nó liều mạng chớp cánh, ý đồ trở lại không trung. Thế nhưng là một đầu ngàn trượng dáng dấp cá lớn từ mặt nước trực tiếp xông lên giữa không trung. Một cái đuôi đã sớm đem đại bằng kéo xuống mặt nước. Cho đến cá lớn rơi xuống, trên mặt nước nện lên núi nhỏ đồng dạng bọt nước, lại lộ ra sóng nước ngập trời chi thế, lóe sáng như kỳ quan. Nhưng mà mọi việc như thế tình huống, Vân Dương cùng hai nữ trước trước sau sau nhìn qua rất nhiều lần cùng loại tình huống, đã sớm không gì lạ, thật sự là quá thảm rồi. Cái kia đại bằng nhìn như có thánh vương đẳng cấp tu vi, vậy mà một cái chớp mắt lật úp. Cái này, Kế Linh Tê hai mắt đăm đăm, quá thảm rồi, Thượng Quan Linh Tú không ngừng mà cảm thán. Lúc đầu lấy Thượng Quan Linh Tú xuất thân võ tướng, bản thân đã là dũng mãnh thiện chiến giám thị sinh tử hạng người. Cùng yêu tộc càng phần thuộc đối địch, nhưng mắt thấy trước mắt hồng thủy họa thế, hải tộc đồ sinh đủ loại, như cũ bóp cổ tay cảm thán không thôi. Ba người ven đường bây giờ hết thảy cũng không có phi hành bao lâu thời gian, cũng đã nhìn thấy vượt qua mấy chục vạn số lượng lục địa yêu tộc bị thủy tộc kéo vào dưới nước, biến thành đồ ăn. Thảm, không tính, xa xa không tính, Vân Dương lãnh đạm nói, nếu để cho Phượng Hoàng kế hoạch thành công, như vậy trước mắt ngươi nhìn thấy đủ loại cảnh tượng, liền sẽ phát sinh ở huyền hoàng giới, tại những này trên đảo nhỏ kêu rên, lại biến thành nhân dân chúng, ngươi coi nhân tộc thánh vương tu giả, tại trước mắt loại tình huống này, hạ chàng lại so với cái kia đại bằng thánh vương càng tốt sao? Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú ánh mắt đăm đăm, nghĩ đến đây cái đáng sợ lại cực khả năng xuất hiện hậu quả, tất cả đều nhịn không được dùng mình một cái, lòng còn sợ hãi, động tâm động phách. Xa xôi phía trước một tia trắng bay không mà đến, càng ngày càng gần. Vân Dương đám ba người ngưng mắt nhìn lại, mới thấy là một đạo thao thiên cự lãng tiến đến. Cái kia sóng lớn xu thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, vô số thủy tộc tại sóng lớn đằng sau nhảy tung tăng đến phụ cận, đã khoảng chừng cao mấy trăm trượng độ, vẫn một đợt cao hơn một đợt hướng về bên này tiến lên mà tới. Nguyên bản còn lơ lửng ở mặt nước từng cái đảo nhỏ, tất cả đều tại sóng lớn này ngăn trở phía dưới, biến thành dưới nước đá ngầm. Xem ra hải tộc đã tại hướng bên này áp dụng cường lực đẩy vào. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, Phượng Hoàng kế hoạch này chỉ sợ không phải là chỉ tại chiếm đoạt huyền hoàng, mà là muốn diệt thế ha. Ba người không còn lưu lại, tốc độ cao nhất hướng về sóng lớn đến chỗ tiến lên. Ven đường ba lần xé rách không gian, rốt cục nhìn thấy mục đích, mênh mông mép nước bến bờ, đập vào mắt đi tới, từng tòa đại sơn, tựa như đê đập đồng dạng, sừng sững đứng vững, mà mỗi một ngọn núi, đều có một vị yêu tộc cao thủ đứng chắp tay, tiếng gió ào ào, Vân Dương tận nổi phong vân chi lực, gào thét mà tới. Đỉnh núi một vị hổ yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, một tiếng gào thét thốt ra, tứ phía đỉnh núi yêu tộc cao thủ đủ tề quần lên gào thét, Ai? Vân Dương cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không hổ là yêu tộc. Thú tâm thú tính, trơ mắt nhìn xem đồng bào của mình bị thủy tộc vô tình thôn phệ. Thế mà thờ ơ, phần này tâm địa, không hổ là yêu. Đem cốt nhục của mình đồng bào, tự tay đưa cho hải tộc ăn. Phần này tư vị, như thế nào? Thế nhưng là vui vẻ chịu đựng sao? Đỉnh núi, một đầu màu lông như là hoàng kim đồng dạng hổ yêu trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lập tức nổi giận quát to. Nhân tộc, ngươi như thế nào ở đây? Lên, Vân Dương hừ lạnh một tiếng. Trong tay đao mang lấp lóe, hào quang vạn trượng, chói lọi đao mang, thẳng vạch phá ngàn trượng trời cao. Ngay cả tầng mây dày đặc cũng bị một đao bổ nát. Thiên nữ đao pháp sơ thức, đao bất dung tình, đạo bất dung tình, tái hiện cõi trần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.